chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, nữ thần CEO. À, có thể cải biến sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần Bạch tiểu thư nguyện ý làm một chuyện, ta nguyện ý, Bạch Băng làm sao biết? Tằng Tiểu Trương trong miệng cải biến, cùng nàng muốn thay đổi, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không biết số này, Bạch tiểu thư có hài lòng hay không đâu. Tằng Tiểu Trương so với hai cái ngón tay, có ý tứ gì? Bạch Băng không có chút không rõ Tằng Tiểu Trương ý tứ. Tằng Tiểu Trương còn tưởng rằng Bạch Băng là ngại ít, tranh thủ thời gian lại thêm một cái ngón tay. Cũng đúng, cấp bậc như vậy mỹ nữ, muốn 20.000 liền cầm xuống đến, thật có chút quá ít. Tằng quản lý, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bạch Băng đôi mi thanh tú cau lại, Tằng Tiểu Trương vừa ngoan tâm, so với 5 ngón tay đầu. Bạch tiểu thư, không thể lại nhiều. Tằng Tiểu Trương mi đầu cũng nhăn lại đến, vốn cho là nữ nhân này liền bảo an đều để ý. Hẳn là sẽ không như vậy tham, không nghĩ tới chính mình ra 30.000 bao dưỡng nàng. Vậy mà đều vẫn còn chê ít, hiện tại nữ nhân, thật đúng là lòng tham không đáy a. Bất quá, dạng này nữ nhân, liền xem như hoa 50.000, cũng đáng được. Tằng quản lý, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạch Băng lại là càng ngày càng mê hoặc, cái này Tằng quản lý thật đúng là cái kỳ quái người. Làm sao ưa thích làm trò bí hiểm đây? Bạch tiểu thư, đã ngươi không hiểu, vậy ta cứ việc nói thẳng đi. Ta muốn bao? Tằng Tiểu Trương nói được nửa câu, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đẩy ra. Ngay sau đó, một đạo không chút nào thua ở Bạch Băng tịnh lệ bóng người đi tới. Tằng Tiểu Trương sững sờ, Lâm Tổng tại sao tới đây? Bạch Tổng, ta nghe nói ngươi đến. Vốn định sớm một chút xuống tới tiếp ngươi, có thể trong tay có chút việc, thực sự không có ý tứ. Lâm Thi Nghiên trực tiếp hướng đi Bạch Băng, cũng đối với Bạch Băng vươn tay. Lâm Tổng khách khí, ta hôm nay tới, chỉ là xử lý điểm chính mình việc tư, sao dám làm phiền Lâm Tổng đại giá. Bạch Băng cười lên, cùng Lâm Thi Nghiên tay cầm cùng một chỗ. Ngay tại buồn bực Lâm Thi Nghiên vì sao lại đột nhiên đến phòng an ninh, Tằng Tiểu Trương trong nháy mắt hóa đá. Bạch Tổng, Tằng quản lý, vị này là Nomad CEO Bạch Băng. Bạch tiểu thư, cùng chúng ta Thi Nghiên tập đoàn có chiều sâu hợp tác. Lâm Thi Nghiên cười nói, ngươi không phải nói ngươi tại Nomad đi làm sao? Lúc này, Tằng Tiểu Trương biểu lộ thì cùng ăn một cái bị người thay phiên chơi qua ếch xanh một dạng. Đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Đúng a, ta là tại Nomad đi làm a. Bạch Băng từ chối cho ý kiến. Tằng Tiểu Trương khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Mẹ nó, thế giới chẳng lẽ muốn hủy diệt sao? Một cái nữ thần CEO, vậy mà nhìn lên một cái tiểu bảo an, mà càng khôi hài là chính mình còn muốn bao dưỡng người ta, cho người ta 50.000 nguyên một tháng, sợ người ta một ngày đều có thể kiếm lời 50.000 nguyên. Đúng, Tằng quản lý, ngươi vừa mới nói muốn bao cái gì? Đột nhiên, Bạch Băng mở miệng hỏi, ta nói là, Bạch tiểu thư, ngươi túi xách quên kéo khóa. Tằng Tiểu Trương đầu đầy mồ hôi nói ra. Bạch Băng cúi đầu xem xét, phát hiện mình túi xách xác thực quên kéo khóa, cười nói tạ, thuận tay đem khóa kéo cho kéo lên. Bạch Tổng, không bằng đến phòng làm việc của ta đi uống ly cà phê đi. Ta mới từ nước ngoài làm một nhóm đặc cấp Nam Sơn trở về. Lâm Thi Nghiên mời nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Băng cũng không chối từ, dù sao lúc tan việc xác thực còn sớm. Còn có trọn vẹn 2 giờ, đưa mắt nhìn hai vị nữ thần rời đi, Tằng Tiểu Trương tranh thủ thời gian chà mồ hôi lạnh trên trán. May mắn chính mình vừa mới còn chưa kịp nói ra miệng, nếu không, làm sao chết cũng không biết. Cùng lúc đó, trong mắt dâng lên nồng đậm ghen ghét hỏa diễm. Dựa vào cái gì Dương Kiến tên tiểu tử nghèo kia có thể bị dạng này nữ thần cho coi trọng? Cái này nếu là thật có thể cầm xuống vị này nữ nhà giàu. Trực tiếp thì leo lên nhân sinh đỉnh phong a. Nghĩ tới đây, Tằng Tiểu Trương mặt âm trầm đi ra văn phòng. Đối với Dương Kiến nói, Dương Kiến, phòng làm việc của ta nhà vệ sinh chặn, ngươi tới giúp ta thông một chút. Có lỗi với quản lý, ta hiện tại là giờ làm việc, mời ngươi tìm người khác đi. Nào biết được, luôn luôn đối với mình nói gì nghe nấy Dương Kiến, vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Tằng Tiểu Trương hỏa khí một chút liền lên đến. Làm sao, dính vào Bạch Phú Mỹ cánh thì cứng rắn, dám không nghe lời ta. Ta không có bên cạnh Bạch Phú Mỹ. Dương Kiến sắc mặt một chút thì trở nên hết sức khó coi. Hắn vì cái gì không dám cùng với Bạch Băng? Tự ti là một mặt, một phương diện khác cũng là sợ bị người nói xấu. Nói mình bị phú bà bao dưỡng cái gì? Bị người nói là bị phú bà bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Đây tuyệt đối có thể đối bất kỳ người đàn ông nào tạo thành hơn vạn điểm bạo kích thương tổn. Không có, ta đều đã biết, vừa mới vị kia là người nào. Đây chính là Nomad CEO, người không phải bên cạnh Bạch Phú Mỹ là cái gì? Dương Kiến, không nhìn ra, ngày bình thường thật đàng hoàng một người, lại còn có bản lãnh này. Về sau phát đạt, cũng đừng quên mình cái này làm quản lý a. Tằng Tiểu Trương mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Dương Kiến tức giận đến hàm răng kéo kẹt run lên, quyền đầu nắm lên tới. Nha a, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Dương Kiến, ta cho ngươi biết, ngươi cho rằng ngươi bị phú bà coi trọng, ngươi liền có thể trèo lên cành cây cao làm phượng hoàng. Ta cho ngươi biết, người ta chỉ bất quá chơi đùa mà thôi. Các loại chơi chán, ngươi vẫn là cái kia gà mái. Bành! Dương Kiến cuối cùng không có khống chế lại chính mình lửa giận. Nhất quyền đối với Tằng Tiểu Trương mặt chính là đập tới. Ai, đi làm thật nhàm chán. Đi tìm lão bà đại nhân đi. Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, vui tươi hớn hở hướng về Tổng Giám đốc văn phòng đi đến. Tổng Giám đốc văn phòng. A, Lâm Tổng, ngươi khí sắc này coi như không tệ. Dùng là cái gì bảo dưỡng phẩm a? Bạch Băng từ đáy lòng tán thưởng. Có à, ta cái gì đều vô dụng a. Nữ lão tổng khuôn mặt có chút phát hồng. Nàng gần nhất xác thực là vô dụng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Chỉ là ngẫu nhiên Vương Đại Đông hội xoa bóp cho nàng một chút. Cũng không biết Vương Đại Đông tay đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương. Hắn xoa bóp, vậy mà so ăn cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều hữu dụng. Trước kia tăng ca về sau, ngày thứ hai cuối cùng sẽ cảm giác hỗn loạn, nhưng bây giờ, mỗi ngày đều sảng khoái tinh thần, giống như là có dùng không hết sức lực. Lâm Thi Nghiên tự nhiên không biết, Vương Đại Đông trừ xoa bóp bên ngoài, mỗi lần đều sẽ hướng trong cơ thể nàng đưa vào không nội dung lực. Ở bên trong lực làm dịu, thân thể tự nhiên sẽ trở nên tràn ngập sức sống. Loại này tư nhuận hiệu quả, so với Vương Đại Đông cho Bạch Băng trầm hương trong dây chuyền rót vào nội lực hiệu quả còn tốt hơn vô số lần. Dù sao trầm hương dây chuyền tuy nhiên bị làm thành vật chứa, khả năng đủ chứa nạp nội lực dù sao rất ít, lại thêm phóng thích tốc độ rất chậm, hiệu quả tự nhiên còn kém hơn rất nhiều. Bất quá, giống Vương Đại Đông loại này di động nội lực kho không phải ai đều có thể gặp phải. Dù sao muốn nội lực ly thể, ít nhất cũng phải tiểu thiên vị công lực. Cho nên, Bạch Băng trầm hương mặt dây chuyền cũng là phi thường chân quý. Cái kia Lâm Tổng nhất định là có cái gì đặc biệt bí phương a? Bạch Băng mở miệng hỏi, nào có cái gì bí phương? Chỉ là một người bạn hiểu một số thủ pháp đấm bóp mà thôi. Ồ, bằng hữu kia thế nhưng là Lâm Tổng bạn trai. Không, không phải, cũng là bằng hữu bình thường mà thôi. Lâm Thi Nghiên vội vàng nói. Bạch Băng mở miệng nói.